Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 514, vô hạn chiến tranh. 22, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En La giống như lòng nhìn về phía Doctor Strange. Giờ phút này trong tay hắn xuất hiện một cái lập thể địa đồ. Mà pháp trận ở bên ngoài nhìn qua là một cái mặt phẳng, nhưng là nội bộ tự thành một cái không gian. Bất quá bây giờ ta đã đem nó định vị. Lúc này, bọn hắn đã tới ma pháp trận bên ngoài. Bị nọc độc ăn mòn vũ trụ Spider-Man ngăn ở ba người trước mặt. Ta liền muốn biết, những cái kia địa ngục ác ma có thể hay không giống như chúng ta tiến vào ma pháp trận. Giống như Long hỏi, cũng không có thể. Trên trận pháp có bài xích cấp thấp ác ma ma pháp, Doctor Strange nói đến. Vậy thì dễ làm rồi. Siêu nhân nói một bước vọt tới vũ trụ Spider-Man trước mặt. Trực tiếp đem hắn đẩy vào ma pháp trận bên trong. Nhanh, mở nó ra. Siêu nhân hô lớn. Doctor Strange lập tức niệm động chú ngữ. Pháp trận phát ra một trận quang mang. Ba người tính cả vũ trụ Spider-Man trong nháy mắt biến mất ở pháp trận trong. Những nọc độc đó ác ma muốn xông vào pháp trận. Lại bị pháp trận bản thân các biện pháp đề phòng trực tiếp đánh biến thành cho bụi. Tiến vào pháp trận nội bộ thế giới về sau, vũ trụ Spider-Man vẫn tại cùng siêu nhân đánh. Các người nhanh đi tìm tới pháp trận hạch tâm, ta sẽ giải quyết hắn. Siêu nhân nói đến, người nhất định phải cẩn thận. Giống như Long nói đến. Tiếp theo, hắn cùng Doctor Strange cứ dựa theo địa đồ phi tốc tiến lên. Tiến sĩ, cái này liền không có gần nói sao, giống như Long nhìn thoáng qua địa đồ. Cái này lập thể trong địa đồ, bọn hắn ở vào ở giữa thiên hạ vị trí, mà cái mục tiêu kia thì là tại địa đồ trên nhất bưng. Không, trừ phi là ma pháp trận này chủ nhân có thể tùy ý trong này biến hóa vị trí. Chúng ta bây giờ chỉ có thể mau chóng tìm tới cái kia hạch tâm. Doctor Strange nói đến, giống như Long hai người bọn họ không ngừng tiến lên. May ở chỗ này mặt chỉ có một ít Mephisto lưu lại ma pháp triệu hoán vật. Tùy tiện liền bị giống như Long bọn hắn giải quyết hết. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái đại sảnh một dạng địa phương. Nơi này chuyện gì xảy ra không có đường sao? Giống như Long nhìn lấy nơi này. Trừ trong đại sảnh có một pho tượng bên ngoài cũng chỉ có bọn hắn tiến vào cửa vào. Doctor Strange lần nữa tiến hành định vị sau nói đến, không sai. Cửa ra chính là cái này pho tượng, đánh nát nó liền sẽ để cửa ra hiện ra. Doctor Strange nói một đạo ma pháp hỏa diễm đánh liền ở tại tượng đá trên người. Kết quả, tượng đá ngực phù văn dần dần phát sáng lên. Tiếp lấy hai mắt cũng phát sáng lên. Tiến sĩ, người thật giống như là đưa nó tỉnh lại. Giống như Long nói đến. Doctor Strange hơi có xấu hổ, thật có lỗi. Ta không có chú ý nó thế mà xây dựng hấp thu ma lực phù văn pháp trận. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Giống như Long nhẹ gật đầu, nhảy lên một cái, một quyền đánh vào trên đầu pho tượng. Pho tượng lập tức nát một tảng lớn mà. Bất quá rất nhanh vừa dài tốt, giống như Long lông mày nhíu lại, một tia chớp trong nháy mắt bổ vào pho tượng trên bờ vai. Một khối nhỏ mà trực tiếp nổ nát vụn, bất quá đã ở tiến hành chậm rãi khôi phục, pho tượng cũng không phải bị đánh không hoàn thủ. Hai tay trực tiếp chộp tới giống như Long trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Tiến sĩ, người này năng lực khôi phục rất mạnh a. Pho tượng này lại không ngừng hấp thu địa ngục xung quanh năng lượng đến khôi phục bản thân. Bất quá bởi vì trên người nó còn có vì pháp thuật phòng ngự công kích phù văn pháp trận. Cho nên sẽ có chỗ trì hoãn. Chỉ cần tìm được chỗ cốt lõi của nó. Hủy liền tốt, ta đã nói rồi. Giống như Long nói trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Năng lượng màu vàng óng bám vào ở trên trường kiếm. Nhất kiếm đem pho tượng cánh tay trái bổ xuống, nhìn thoáng qua đang ở khôi phục pho tượng, giống như long công kích đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Mấy đạo quang ảnh hiện lên, pho tượng lập tức bị chia làm 8 khối mà. Tiến sĩ, bây giờ có thể tìm tới hạch tâm của nó ở địa phương nào sao? Giống như long nhìn lấy Dr. Strange hỏi, ngay tại bụng của nó vị trí. Dr. Strange một cái tiêu ký pháp thuật đánh vào pho tượng trên người. Pho tượng trên người phù văn lại một lần nữa phát sáng lên. Bất quá lần này nó còn chưa kịp khôi phục bị đánh đâm thủng thân thể. Giống như long nhìn lấy trong tay hạch tâm, trực tiếp dùng sức tạo thành bột phấn. Ngay sau đó, pho tượng thân thể cũng thay đổi thành bột phấn. Tất cả bột phấn rơi trên mặt đất hợp thành một cái ma pháp trận. Dr. Strange niệm mấy cái chú ngữ. Pháp trận sáng lên, chúng ta đi mau. Pháp trận này chỉ là tạm thời. Dr. Strange nói tiến nhập pháp trận, giống như long vội vàng đi theo. Trong nháy mắt, hai người liền đi tới một cái chân chính trong cung điện. Nhìn lấy ngồi ở trên vương tọa người, hai người đều nhận ra người kia chính là Mephisto. Hạch tâm tại vương tọa sau lưng trong không gian nhỏ. Ta đi cuốn lấy Mephisto. Dr. Strange nói xông về Mephisto. Mephisto phất tay triệu hoán ra 10 cái địa ngục hỏa cự nhân. Thật không nghĩ tới các ngươi vẫn là tới nơi này. Bất quá các ngươi là phá hủy không được hạch tâm của ta. Mephisto nói nhảy lên đi tới giống như long trước mặt bọn hắn. Mephisto, địch nhân của ngươi là ta. Dr. Strange nói hai đạo lôi điện cự long vọt thẳng hướng Mephisto. Vừa muốn nhào tới địa ngục hỏa cự nhân trong nháy mắt liền bị lôi long đánh cái vỡ nát. Hừ, Dr. Strange, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nọc độc Mephisto nói một đạo địa ngục hỏa diễm phóng ra. Dr. Strange vội vàng chống lên ma pháp hộ thuẫn, giống như long trực tiếp ẩn thân từ một bên cấp tốc vọt tới. Sắp tiếp cận vương tọa thời điểm, Mephisto cũng đã nhận ra dị thường, lại là huyễn thuật. Đáng giận, nói tay phải vung lên, vương tọa bữa nay lúc xuất hiện tầng một vòng phòng hộ. Dr. Strange thừa dịp lúc này đối với Mephisto phát động công kích. Một cái ma pháp trường kiếm trong nháy mắt đâm vào Mephisto thân thể. Mephisto kêu đau đớn một tiếng. Cũng không đoái hoài tới giống như long, đem ánh mắt chuyển tới Dr. Strange trên người, ta muốn giết ngươi. Nọc độc Mephisto trực tiếp biến thành nửa nọc độc hình thái. Nọc độc giống như xúc tu đối với Dr. Strange phát động công kích. Một bên khác, giống như long nhất từng quyền đánh vào vương tọa vòng phòng hộ bên trên. Mấy lần về sau liền đem vòng phòng hộ đánh nát, nhìn lấy trước mặt vương tọa. Giống như long nhất quyền đánh tới, lại trực tiếp xuyên qua, đi tới một người giống là mật thất một dạng không gian. Ở trong mật thất van xin tế đàn đỉnh chóp, có một đá quý màu đỏ ngòm. Cái kia chính là Mephisto hạch tâm, giống như long nhất bước xông tới bắt được cái kia hạch tâm. Sau một khắc tuế nguyệt sách sử phát ra một đạo quang mang. Trực tiếp đem cái kia đá quý màu đỏ hấp thu hết. Không gian chung quanh trực tiếp hủy diệt. Giống như long quay người liền thấy dần dần hóa thành cho tàn Mephisto. Xem ra ngươi thành công. Dr. Strange thở dài một hơi nói đến. Làm sao bây giờ? Giống như long hỏi. Trực tiếp truyền tống ra ngoài liền tốt. Ta trên người bọn hắn đều dự tính truyền tống tiêu ký. Dr. Strange nói niệm động chú ngữ sau, một khắc bọn hắn xuất hiện ở một khỏa tinh cầu bên trên. Vũ trụ Spider-Man duy trì cùng siêu nhân nắm lấy đối phương tư thế. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hai người. Ếch, người đã trải qua khôi phục, siêu nhân nhìn trước mắt vũ trụ Spider-Man nói đến. Đúng vậy, trên người của hắn nọc độc bắt nguồn từ Mephisto. Chúng ta tiêu diệt Mephisto trên người của hắn nọc độc tự nhiên cũng đã biến mất. Dr. Strange nói đến, hiện tại, chúng ta vẫn phải tiếp tục đi tới. Giống như long nói đến, ta muốn nọc độc chi thần hẳn là ngay ở phía trước, siêu nhân ba người nhẹ gật đầu.